Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505. Khác biệt dĩ vãng, tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là đứng ở Tần Nhiên trước mặt Sina, Leonard cùng một đám giám thị quan, vẫn là đợi ở xe buýt bên trong một đám tân sinh. Tất cả đều trừng lớn hai mắt nhìn đi xuống rồi xe buýt Tần Nhiên. Nhất là những cái kia còn đợi ở xe buýt bên trong. Lẫn nhau nghi kỵ, suy tư lấy kim sắc, ngân sắc chìa khóa nên thế nào hợp lý ứng dụng những học sinh mới. Càng là bắt đầu rồi hoài nghi nhân sinh, phát sinh ra cái gì? Khảo thí không phải vừa mới bắt đầu sao? Thế nào liền có người thông qua được? Trong tay đối phương sách lấy đúng vậy nội ứng sao? Chúng ta là tiến hành lấy đồng dạng khảo thí sao? Nghi vấn như vậy không tự chủ được xuất hiện ở những thứ này khảo sinh não hải bên trong. Mà có chút thông minh tân sinh, thì thẳng đến xe buýt xe cửa, bắt đầu nhấc chân hướng lấy xe cửa đá tới. Ầm, trầm đục sau, xe cửa không nhúc nhích tí nào, ngược lại là đạp cửa tân sinh vuốt ve chân lớn tiếng hô đau. Nhưng cái này cũng không có để những học sinh mới lấy đó mà làm gương. Tương phản, không ít tân sinh hai mắt tỏa sáng, bắt đầu xông về cửa sổ xe. Xe cửa kiên cố, pha lê chế thành cửa sổ xe không có khả năng cũng rất kiên cố a. Vuốt ve dạng này cách nghĩ tân sinh, sau một khắc liền nhao nhao vuốt ve tay, chân, lấy càng lớn âm thanh la lên bắt đầu, đặc chế kiếng chống đạn. Còn muốn thường thử những học sinh mới ngược lại hút miệng khí lạnh. Tất cả đều ngừng vô dụng công. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy lực lượng của bọn hắn, ở không có bất kỳ cái gì công cụ điều kiện tiên quyết. Căn bản là không có cách dung chuyển những thứ này pha lê. Tiếp theo, ánh mắt của bọn hắn lần nữa bỏ vào Tần Nhiên trên thân. Nhìn kia bị áo khoác màu đen bao phủ thân thể, ở kia túi màu đen khỏa dưới, là thế nào lực lượng cường đại. Nhưng càng khiến cái này tân sinh kính nể vẫn là Tần Nhiên trí tuệ. Ở như thế ngắn ngủi thời gian bên trong liền phân biệt ra được nội ứng. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, khi lực lượng, trí tuệ đều ở trên người một người ngưng tụ thời điểm. Mị lực rất tự nhiên phát ra, không ít tân sinh nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt bắt đầu hơi biến hóa. Cũng như trước đó Tần Nhiên cuối cùng nhất tiến vào sau cần chỗ lúc ánh mắt. Người, chẳng phải là như thế tùy ý hay thay đổi sao? Sina đem dạng này biến hóa thu vào đáy mắt, đáy lòng hơi cảm thán một tiếng, nhưng bên cạnh Leonard nhưng không có muốn như thế nhiều. Hắn càng để ý là, Tần Nhiên biểu hiện, lần này thủ tịch sinh như thế nhanh liền xuất hiện a. Mang theo cảm thán như vậy, Leonard cùng hảo hữu Sina liếc nhau một cái sau, tiến lên một bước, đi tới Tần Nhiên trước mặt, ngữ khí nghiêm túc mà hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện roi ngươi đúng vậy nội ứng? Nàng thật sự chính là nội ứng a. Tần Nhiên nghe được rồi Leonard lời nói sau, mang theo kinh ngạc đem khuôn mặt bầm tím quần áo thể thao tóc ngắn nữ sinh sách tới trước mắt. Nhìn một chút, bất quá, dạng này khuôn mặt ở hắn trong mắt đúng vậy như thế. Không có cái gì đặc sắc, dù cho nhìn, cũng không nhớ được, cho nên... Tần Nhiên rất tự nhiên sẽ đối phương ném tới rồi bên chân. Ầm, bị một bàn tay đánh ngất xỉu quần áo thể thao tóc ngắn nữ sinh ngã ầm ầm ở mặt đất. Miệng bên trong phát ra thống khổ rên rỉ. Bất quá, nhưng không có tỉnh lại. Rất hiển nhiên, Tần Nhiên trước đó một bàn tay. Đối với đối phương tạo thành tương đương thương tổn. Ý gì? Đối mặt với Tần Nhiên hỏi lại thức trả lời. Người chung quanh giật nảy cả mình. Không rõ ràng cho lắm nhìn Tần Nhiên, mà Leonard, Sina hai vị quan chủ khảo tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Khéo miệng bắt đầu cùng một chỗ run rẩy. Trước đó hai thử quy thì không phải đã nói. 3 giờ bên trong tìm tới nội ứng là được sao? Ta có thể xác định ta không phải nội ứng. Như vậy, đem những người còn lại tất cả đều xử lý. Không là có thể sao? Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, tĩnh. Chung quanh một lần nữa an tĩnh lại, mọi người bị Tần Nhiên lần này ngôn luận sợ ngây người. Nhưng là, tinh tế ngẫm lại sau, lại cảm thấy rất có đạo lý. Mình không phải là nội ứng. Nội ứng giấu ở người chung quanh bên trong. Vậy liền đem những người khác xử lý. Mình chẳng phải hợp cách sao? Ý nghĩ như vậy, không thể ức chế xuất hiện ở những cái kia tự nhận là thực lực không tệ tân sinh đáy lòng. Bọn hắn bắt đầu dùng ánh mắt khác thường đánh giá lấy người chung quanh. Lập tức, xe buýt bên trong những học sinh mới bầu không khí càng phát vi diệu bắt đầu. Vậy ngươi tại sao muốn xách lấy roi ngươi? Sina không cam lòng truy vấn lấy. Hắn không tin này lại là tần nhiên ý tưởng chân thật. Nhất định còn có khác. Nhất định là từ một ít chi tiết cho ra phán đoán. Nàng bị ta một bạt tai đánh bay thời điểm. Bay về phía cái viên kia bom, ta liền thuận tay đem nàng xách lấy. Ta dạ yến đâu, tần nhiên thuận miệng giải thích một câu sau, liền truy vấn lấy hắn để ý nhất sự vật. Không, là đồ ăn, thuận tay, Sina hai mắt lần nữa chừng lớn hơn một vòng. Tuy nhiên hắn vẫn là chưa tin có như thế trùng hợp sự tình. Nhưng là hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Hắn biết rõ trước mắt cái này biểu hiện đặc thù tân sinh là sẽ không bảo hắn biết tin tức cặn kẽ. Chỉ là, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giấu giếm sao? Xe buýt bên trong thế nhưng là có ẩn nấp máy quay phim Monster, ngươi dạ yến ngay tại lâm thời làm. Tân sinh hoan nghênh đại sảnh ở năm lầu dạy học bên trong. Ngươi có thể chờ đợi còn lại tân sinh cùng một chỗ. Không cần, tươi mới đồ ăn mới là vị ngon nhất thời điểm. Nó không nên bị chờ đợi, tần nhiên trực tiếp cắt ngang rồi Sina lời nói. Quay người liền hướng lấy tân sinh hoan nghênh đại sảnh đi đến ở thao trường bên cạnh có một bộ. Teoret địa đồ, đảo qua một chút tần nhưng đã nhớ kỹ. Nhìn tần nhiên mười phần dứt khoát rời đi, Sina không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Lần này làm hư rồi, Sina nói như vậy nói. Leonard không có đáp lời. Bởi vì, vị này quan chủ khảo ánh mắt đã sớm bị xe buýt bên trong hỗn chiến tân sinh hấp dẫn. Lần này khảo thí, triệt để thất bại a. Trọn vẹn mười mấy giây sau, Leonard mới phát ra khô khốc một hồi cười. Khác biệt với lần thứ nhất khảo thí quan sát cùng dũng khí. Lần này khảo thí vốn là muốn kiểm tra những học sinh mới trí tuệ cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Nhưng là, rất rõ ràng thất bại rồi. Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch, Sina một bên nói lấy vừa đi về phía tần nhiên chỗ xe buýt. Trèo lên một lần bên trên xe buýt, Sina liền thấy hôn mê ngại ngùng nam sinh cùng mang theo tai nghe gã đeo kính. Hai người ngã trái ngã phải té ngã ở xe buýt sàn nhà bên trên. Mang theo tai nghe gã đeo kính kính mắt càng là vỡ thành rồi mấy mảnh. Bất quá, Sina nhưng không có để ý hai cái tân sinh. Hắn trực tiếp lấy ra ẩn nấp máy quay phim. Không kịp chờ đợi ấn mở rồi chiếu lại. Rồi mới, Sina cứ thế ở rồi tại chỗ. Theo sát nó sau Leonard cũng cứ thế ở rồi tại chỗ. Trên màn hình tần nhiên đột nhiên gây khó khăn. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem ngại ngùng nam sinh. Mang theo tai nghe gã đeo kính đánh bại sau. Đối lấy roi ngươi đúng vậy một cái bạt tai. Ở roi ngươi hướng lấy bom bay đi thời điểm. Liền thuận thế bắt lấy rồi đối phương. Rồi mới, nhắm ngay xe buýt đại môn đúng vậy một cước. Hết thảy đều như là tần nhiên nói như vậy. Chiếu lại rồi mười mấy lần. Sina đều không có từ trên màn hình nhìn ra tần nhiên có bất kỳ quan sát ý tứ. Hoàn toàn đúng vậy làm bừa. Xem ra chúng ta nghênh đón một cái không giống bình thường tên ngốc a. Leonard phát ra khô khốc một hồi cười. Hy vọng không sẽ chọc cho ra cái gì đại phiền toái, Sina thấp giọng nói rằng. Rồi mới, oanh, tiếng nổ mạnh truyền vào hai vị quan chủ khảo tai bên trong. Hai người đồng thời đứng dậy, nhìn về phía nổ tung truyền đến phương hướng, nơi nào là, năm lầu dạy học, dưới này tân sinh hoan nghênh đại sảnh, vừa mới tần nhiên tiến về địa phương. Hết chương.